Thái cổ cuồng ma, chương 1246, cùng tiến lên. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này bướng bỉnh thanh âm để cho hơn 100 người đều là cau mày. Bọn họ phần lớn đều là tới từ top 100 thiên địa người. Coi như không phải là top 100 trong thiên địa tối cường thế lực người. Nhưng dù sao cũng là top 100 thiên địa. Cho nên tâm lý đều sẽ có đến mấy phần ngạo khí. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này bị người xưng là ô hợp chi chúng. Làm sao không giận giận. Ánh mắt mọi người bất thiện quay đầu nhìn về phía tiến vào giới chi toái phiến 5 người. 5 người này mỗi cái quần áo phi phàm. Mà người đầu lĩnh mặt đầy bướng bỉnh không phải là kia quý vô lượng lại là ai? Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này quý vô lượng khôi phục vốn là bộ dáng. Mặc hắc kim đạo bào. Nhìn quý không thể nói. Đứng ở bên cạnh hắn 4 người cũng là mặt đầy bướng bỉnh. Lộ ra không ai bì nổi khoe khoang. Tần Vũ mắt nhìn quý vô lượng. Liền thu hồi ánh mắt. Đối với quý vô lượng tùy tiện hắn sớm đã thành thói quen. Copy nội dung từ chuyện 88. Đạo hữu là, có tu sĩ đè nén lửa giận. Lạnh giọng hỏi, quý vô lượng nhìn cũng chưa từng nhìn tu sĩ kia. Trực tiếp nhìn về phía Tần Vũ. Nói cho đúng là Tần Vũ trước mặt chính mạo hiểm mịt mù xương trắng bình trà. Hắn hai mắt sáng lên. Đạo, đây là trà gì? Vừa nói, hắn đi thẳng qua đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Kia bị không để ý tới tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Trong con ngươi lóe lên lệ mang. Nhưng vẫn là cố đè xuống nội tâm lửa giận. Không có phát tác. Nhưng bên cạnh hắn một tên thanh niên có chút nhìn không được. Lạnh như băng nói. Này, ta Liễu sư huynh đang hỏi ngươi lời nói. Ngươi là điếc sao? Ba, thanh niên này lời nói không rơi. Một đạo vang dội bạt tay âm thanh nổ tung. Thanh niên kia trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài. Miệng đầy tiên huyết hỗn tạp răng bay bắn ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Ẩm, ở thanh niên bay ngược lúc. Thân thể của hắn đột nhiên nổ tung. Trực tiếp hóa thành một đám mưa máu. Trong nháy mắt hồn phi phách tán. Kia họ Liễu thanh niên thấy chết thảm thanh niên. Sắc mặt trong nháy mắt xanh mét. Cả người khí thế hung bùng nổ. Mà bên cạnh hắn mấy tên thanh niên tu sĩ toàn bộ đều đứng lên. Bầu không khí trong nháy mắt kiếm bạt nổ trương đứng lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhé, còn muốn đánh hay sao? Đến, các ngươi có thể cùng tiến lên. Trước đứng ở quý vô lượng bên người thanh niên mặt đầy chiến ý nhìn chằm chằm vài tên tu sĩ. Được. Chúng ta mục đích là thiên vẫn chi địa, không phải là tới đánh nhau, tới với mấy người các ngươi cân nhắc một chút. Đúng cái đó bị các ngươi sư đệ xưng là người điếc, được đặt tên là quý vô lượng, một tên khác thanh niên quả thực nhìn không được, nhìn kia mấy tên thanh niên lãnh đạm nói. Copy nội dung từ chuyện 88, hút, chấm, trong nháy mắt. Hít một hơi lãnh khí thanh âm kịch liệt vang lên. Tất cả mọi người đều trợn to cặp mắt. Khó tin nhìn đã tại Tần Vũ ngồi xuống bên người quý vô lượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Phải biết, tiên cảnh nhị kiếp tu vi nghĩ tại chư thiên thế giới nêu cao tên tuổi độ khó cực lớn. Trừ phi là cái loại này trăm vạn năm khó tìm một cái yêu nghiệt. Nhưng cũng có chút ngoại lệ. Như quý vô lượng đã là như vậy, cùng còn lại trăm vạn năm khó tìm một cái yêu nghiệt bất đồng. Hắn là ở tại lúc mới sinh ra, quý gia đạo tổ tuyên cáo chư thiên thế giới. Nói thẳng, tiềm lực vô lượng, lấy kỳ danh là, vô lượng, copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì đạo tổ lời nói, để cho quý vô lượng danh chấn toàn bộ chư thiên thế giới. Cùng loại sát thiên bất đồng, mọi người kiêng kỵ là quý vô lượng phía sau quý gia. Nói trắng ra, quý vô lượng phía sau có đạo tổ chỗ dựa. Cơ hồ không người dám cầm quý vô lượng như thế nào. Dù sao, quý gia vị kia đạo tổ là chư thiên thế giới chư thiên chí tôn trên bảng nhân vật mạnh mẽ. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước vậy còn muốn động thủ vài tên tu sĩ nghe được quý vô lượng tên sau. Từng cái thân thể cũng đang phát run. Sợ hãi nhìn tọa hạ quý vô lượng. Không nghĩ tới bướng bỉnh người cuối cùng trong truyền thuyết quý vô lượng. Kia họ Liễu thanh niên mặt tràn đầy sợ hãi cùng ảo não. Nội tâm hối hận vạn phần. Nhìn quý vô lượng, hắn liền vội vàng ôm quyền cung kính nói. Quý đạo hữu, tại hạ vô tình mạo phạm. Xin hãy tha lỗi. Copy nội dung từ chuyện 88. Quý vô lượng khoát khoát tay. Thân phận của hắn đương nhiên sẽ không so đo những thứ này. Hắn trực tiếp xuất ra một cái bích lục ly trà. Đưa tới Ôn Đắc Đạo trước mặt. Đạo, đến, cho ta rót ly, thử một chút mùi vị như thế nào. Ôn Đắc Đạo mắt nhìn quý vô lượng. Theo số đông người phản ứng đủ để nhìn ra người này thân phận có bao nhiêu tôn quý. Hắn cũng không dám thờ ơ, liền vội vàng là quý vô lượng châm trà. Copy nội dung từ chuyện 88. Về phần một bên thôi bằng bay đoàn người là có chút bất an. Dù sao, nếu như Ôn Đắc Đạo cùng quý vô lượng dính líu quan hệ, vậy thì phiền toái, đợi Ôn Đắc Đạo châm trà sau. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, quý vô lượng nâng chung trà lên. Đặt ở dưới mũi tinh tế ngửi một chút. Lại khẽ nhấp một cái. Tập ba phẩm mính. Qua hồi lâu. Mới nói. Đây là trà gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Cuối cùng. Quý vô lượng nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Vũ liếc mắt. Trà này được đặt tên là nước sạch. Ôn Đắc Đạo chậm rãi nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Không sai. Những ngày qua ngươi liền cho ta pha trà đi. Quý vô lượng gật đầu một cái. Đạo, quý đạo hữu, ngươi có chỗ không biết. Người này là nơi cấm kỵ người. Thôi bằng bay thầm nói không ổn. Ngay cả vội mở miệng. Thân phận của hắn mặc dù tôn quý. Có thể đối mặt quý vô lượng. Khí thế thấp một mảng lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Quý vô lượng mắt nhìn Ôn Đắc Đạo. Trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không nói cái gì. Lúc này, cùng quý vô lượng đồng thời đi vào bốn người cũng đi tới một bên. Trước chế biến trước muốn tìm mấy người thanh niên mắt nhìn Tần Vũ. Đạo, để cho xuống, copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát, chậm chạp đứng dậy. Bây giờ Tần Vũ không muốn bại lộ thân phận, cho nên... Không cần phải cùng người này nổi lên va chạm. Ai là lần này phát động người? Đến nói một chút lần này thiên vẫn chuyến đi cụ thể công việc. Quý vô lượng bên thưởng thức trà vừa nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Từ trong khiếp sợ tỉnh ngộ Đường Hy liền vội vàng đi tới trước. Đưa hắn ý tưởng toàn bộ nói ra. Thái độ này phải có liền cung kính thì có liền cung kính. Bất kể là ở nơi nào, cũng không thiếu a dua nịnh hót người. Dù sao quý vô lượng thân phận quá tôn quý, đặt ở chư thiên trong thế giới. Nghĩ tưởng nịnh hót người nhiều vô số kể. Cho nên, Đường Hy đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngồi vào một bên Tần Vũ nhìn Đường Hy cùng với khác người. Lại nhìn một chút quý vô lượng. Trong lòng không chỉ có cười khổ, nhìn tới vẫn là đánh giá thấp quý vô lượng thân phận a, nói cho cùng. Ngươi bây giờ chỉ có một đầu mối, căn bản không biết thiên vẫn chi địa đại khái vị trí. Đợi Đường Hy nói xong sau, quý vô lượng hơi nhíu mày. Đạo, copy nội dung từ chuyện 88. Đường Hy mặt lộ vẻ lúng túng. Đạo, quý đạo hữu. Nơi này đã thuộc về khu vực trung tâm. Chúng ta nếu có thể đồng tâm hiệp lực, đủ để phá vỡ hư không loạn lưu. Ở khu vực trung tâm tìm kiếm một phen. Tin tưởng, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Đối mặt tạo hóa, ai cũng sẽ không mời nhờ người khác tới. Nhưng trong này vùng hư không loạn lưu quá mức kinh khủng. Nếu như một thân một mình, rất dễ dàng gặp bất trắc. Khả nhân cân nhắc càng nhiều, đồng thời ngưng tụ ra phòng ngự sẽ mạnh hơn, mới có thể ngăn cản hư không loạn lưu. Qua lại ở khu vực trung tâm, copy nội dung từ truyện 88, quý vô lượng là nghĩ đến cái gì? Sắc mặt có chút cứng ngắc. Hồi lâu sau, hắn cặp mắt phất qua vẻ lo lắng. Đạo, đúng, trong những năm này các ngươi có ai từng thấy nắm hư không hoa người chưa? Ai nếu có thể hay không cung cấp đầu mối? Tất có hậu báo, hư không hoa, có tu sĩ rối rít ngẩng đầu nhìn đến. Nếu có hư không hoa, kia tạo hóa mộ lớn hơn nữa. Cũng không có chỗ không đi được a. Copy nội dung từ truyện 88. Đem vẻ mặt mọi người thu hết vào mắt, quý vô lượng trên mặt lộ ra một phần bất đắc dĩ. Trong những năm này hắn thật ra thì vẫn luôn tìm Tần Vũ. Định tìm tới Tần Vũ, thiết kế đem Tần Vũ bóp chết. Nhưng Tần Vũ mai danh ẩn tích, để cho hắn không chỗ có thể tìm ra. Các ngươi mau đến xem, nơi đó bên trong có một tòa chiến xa. Đang lúc này, một đạo kêu lên tiếng đột nhiên vang lên. Một tên ở giới chi toái phiến bên bờ, nhìn ra xa mênh mông hư không tu sĩ đột nhiên kinh hô. Rất gấp, nhưng quả thật thẻ gấp hơn. Nghĩ tưởng viết nhanh, nhưng viết không hài lòng lại xóa. Bất kể như thế nào, đối chất đó vẫn là phải bảo đảm. Xin thứ lỗi, bây giờ chư bú sữa đều là ngồi ở máy vi tính trước mặt. Hiện tại cũng là mỏi eo đau lưng. Đổi mới mặc dù để cho mọi người thất vọng, nhưng mắng chửi người nguyền rủa người không muốn nguyền rủa vợ con. Các ngươi sau này cũng phải cần làm ba mẹ người. Cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.